Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1349, phản hư tin tức phiêu a phiêu. Tây Hải sâu bên trong, một cái thần quang bao phủ trên đảo, Lam Tiểu Nghê trong tay cầm một phần mật báo. Ngày xưa minh chủ uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là giống như tiểu cô nương một loại hân hoan tung tăng nụ cười. Quá tốt, An Lâm lão đại rốt cuộc thật đột phá đến phản hư cảnh rồi. Ta cũng biết, giống như hắn như vậy thiên tài, trong vài năm đột phá tới phản hư không hề có một chút vấn đề. Nàng nắm mật báo, ngồi ở thật cao ngai vàng, đáng yêu lung linh thân thể nằm nghiêng, nhìn mật báo thượng nam tử mặt mũi. Bích Lam sắc hai tròng mắt có chút cong lên, tràn đầy nụ cười, nghe nói hắn còn trừ đi nắm giữ phong chi quyền bính thiên đạo tự mình ý thức. Lão đại ta quả nhiên không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Tiểu Nghê cũng phải càng cố gắng mới được đây. Tây Hải liên minh thế lực đã cơ hồ trải rộng toàn bộ Tây Hải. Nhưng còn có mấy cái căm thù nhân tộc viễn cổ thế lực không muốn quy thuận. Xem ra là thời điểm xuống tay với chúng rồi, ngai vàng nữ tử nhẹ nói đến. Ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Cửu châu giới Tây Nam Bộ, mênh mông bát ngát đất đen trên vùng đất, có một nơi họa phong hoàn toàn khác nhau tiên cảnh. Nơi này có thanh sơn lục thủy, có đủ loại linh thú tiên quả, còn có thụy khí vạn trượng hóa thành ngàn vạn thải hà múa tại chân trời. Nguyên khí nồng nặc hóa thành tiên vụ trôi lơ lửng ở mảnh này trên vùng đất. Tầm thường nếu như tu sĩ ở chỗ này luyện khí đoán thể, có thể so sánh ngoại giới mau hơn không chỉ gấp mấy lần. Huyết tộc Tam Đại Thánh Tử giờ phút này đang ở huyết tổ pho tượng trước mặt cảm ngộ đạo ý. Câu câu sti đầu ngón tay ở hư không hoa cái vòng tròn. Có một giọt máu đi theo tay nàng chỉ chuyển động. Rõ ràng đã hóa thành thạch đầu không có trải qua đặc thù nghi thức để cho giác tỉnh huyết tổ pho tượng. Chẳng biết tại sao giờ phút này lại xuẩn xuẩn rục động. Quả nhiên, huyết tổ lúc ấy nếu như muốn chúng ta thánh chủ đại nhân huyết dịch. Chúng ta ban đầu bởi vì hấp thu quá thánh chủ huyết dịch, huyết tổ mới đối với chúng ta có phản ứng. Câu câu sti thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. Đối với trước mặt phát sinh chuyện, không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thánh chủ bây giờ đã phản hư, chúng ta kế hoạch cũng có thể tăng thêm tốc độ. Ta bơ khẽ mỉm cười, đường danh rõ ràng trên mặt, hai tròng mắt lấp lánh có thần, phảng phất lộ ra vô tận chiến ý. Cũng không biết thánh chủ phản hư sau, dòng máu của hắn có thể hay không càng ngon lành cơ chứ. Câu câu sti mặt lộ vẻ say mê, môi đỏ mọng khẽ mở, đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho nhẹ nhàng liếm hướng đầu ngón tay kia một giọt máu. Hừ hừ a, huyết tổ nơi. Đi lại câu câu sti thoải mái tiếng hô. Tứ cửu tiên tông bên trong, ăn mừng biểu ngữ kéo căng toàn bộ tông môn. Ví dụ như, chúc mừng An Lâm lão tổ đột phá phản hư cảnh, An Lâm tông chủ pháp lực vô biên. Hồng phúc tề thiên, An Lâm tông chủ khoảng cách thống trị thế giới lại gần hơn một bước rồi. Loại biểu ngữ, tùy ý có thể thấy, một thân quần trắng bạch lăng, thanh lệ tuyệt tục, sắc đẹp trác nhiên, cứ như Phật tiếu đứng ở trên đài chỉ huy, khẩn trương có thứ tự địa tổ chức đến tông môn đệ tử. Khi thế ngất trời địa chuẩn bị mở đến ăn mừng hoạt động. Tôn Tiểu Điệp, chớ có biếng nhác, nhanh lên một chút làm a. Tông chủ quá 5 ngày liền tông môn, chúng ta muốn cho hắn thấy rực rỡ hẳn lên tông môn. Bắc Liên xuất ra một quả dạ quang tinh, gõ một cái nằm ở trên nhánh cây thiếu nữ đầu, có chút tức giận nói, a biết rồi còn có 5 ngày lâu như vậy đây. Thiếu nữ hanh hanh tức tức, không biết có còn hay không công pháp đại rút số. Lần sau ta nhất định phải rút ra tốt công pháp. Kiếm các ngày yên tĩnh thiếu mặt đầy mong đợi nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn lần nữa chiêm ngưỡng An Lâm tông chủ đẹp trai dung nhan. Kiếm các Tôn Vũ Lạc ngược lại là không có cùng ý tưởng. Tê lời này buồn nôn quá. Ngươi chính là lưu đến tông chủ tới lại nói có được hay không? Liễu Thiên Huyễn thấy si mê đầy mặt Tôn Vũ Lạc, chỉ cảm thấy cả người run lên, đều nổi da gà, giống Đông Chân, ngươi cái này hôi hồ ly, lại đăng bản sư vương trên mặt bức họa mặt mèo, ta muốn đem ngươi xé. Hiu hiu hiu đuổi theo ta đi, đuổi kịp ta, ta liền tâm môn đệ tử nòng cốt. Một bên cười đùa đùa giỡn, một bên chuẩn bị tông môn ăn mừng hoạt động. Cái loại này không buồn không lo, dễ dàng tự nhiên không khí, để cho bọn họ cảm giác mình không phải là ở tông môn, mà là ở một cái dễ dàng nhạc viên bên trong. Cửu Châu giới, Tu Tiên Liên Hợp Đại học, từng trận vui mừng lễ pháo trên bầu trời nổ tung, toàn bộ sân trường một mảnh vui mừng cùng sung sướng. Lão sư, bọn học sinh tề tụ ở một cái quảng trường khổng lồ thượng. Hôm nay là sân trường khen ngợi đại hội, khen thưởng là Tiên Liên Đại Trung, là Thiên Đình cùng Tiên Liên sửa chữa tiên sự nghiệp làm ra vượt trội cống hiến. Đưa đến rất tốt đẹp gương sáng học sinh. Lần này khen ngợi đại hội vốn là hiệu trưởng vì khen ngợi An Lâm một người mà tổ chức. Nhưng sau đó cảm thấy thầy trò toàn trường ở Phong Thiên Thần trong một trận đánh biểu hiện cũng cực kỳ được, dứt khoát tới một lần phúc lợi đại phóng đưa. Khen ngợi thầy trò toàn trường, khen ngợi trong buổi họp có chân quả mấy chục ngàn, pháp quý mấy ngàn, linh đan trên trăm, linh khí 20 cái. Cơ bản thượng nhân nhân đều có tưởng thưởng, biểu hiện cực kỳ ưu dị, như mệnh duyên kiếm tiên, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người, còn có linh khí cầm chính. Vì vậy, không khí hiện trường cực kỳ nóng nảy trào dâng. Phía dưới xin mời chúng ta đều tôn kính hiệu trưởng Vương Tiện Ngư làm khen ngợi đại hội mở màn lên tiếng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tình cảm dạt dào địa mở miệng nói. Ở nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay, một cái tròn trịa viên linh lợi đen thùi bốn chân tiểu cá voi chậm rãi ở hư không du động, đi tới phát ngôn thai thượng, ở trong vạn chúng chúc mục khí định thần nhàn khạc bong bóng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chúng thầy trò cũng nhìn không chớp mắt cá voi thổ phao phao. Bong bóng trên có kim sắc, hôm nay là một ngày tốt lành. Chúng ta đoàn tụ một đường Tu Tiên Liên Hợp Đại học ở đoạn thời gian trước gặp phải xây trường tới nay lớn nhất nguy cơ, nhưng thầy trò môn đối mặt cơ hồ không thể chiến thắng địch nhân, như cũ phấn khởi chống cự, chu diệt dị tộc mấy chục ngàn, lấy được thắng lợi vĩ đại. An Lâm cùng các bạn học đồng thời nhìn bong bóng thượng chữ vàng, hết sức chăm chú, mặt lộ nghiêm nghị. Khả năng này là An Lâm thấy qua là đặc biệt nhất. Hiệu trưởng lên tiếng. Toàn trường không hề có một chút âm thanh. Toàn bộ đang nhìn hiệu trưởng thổ phao phao. Hơn nữa còn một bộ thập phần trang trọng nghiêm túc dáng vẻ. Phốc nói nhiều, phốc nói nhiều, phốc nói nhiều. Từng cái bong bóng lên phía không trung. Cuối cùng, có một cái bong bóng phía trên kim sắc kiểu chữ xuất hiện. Ta nói chuyện xong. Cảm ơn các vị lão sư cùng bọn học sinh lắng nghe. Hoa lạp lạp, hiện trường lúc này vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Được, hiệu trưởng đại nhân nói quá tuyệt vời. Chữ nào cũng là châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Đây là ta từ trước tới nay đã nghe qua. Tối trấn nhiếp nhân tâm diễn giảng. Có nữ sinh lau nước mắt nói, mặt đầy sùng bái mà nhìn trên đài bốn chân cá voi. Nam sinh cũng là hai mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ kích động cùng ý chí chiến đấu sục sôi. An Lâm nhìn đến có chút mộng, hiệu trưởng phun mấy bong bóng. Các ngươi về phần kích động thành như vậy sao? Hắn hai tròng mắt không lịch sự thoáng qua một trận bạch mang. Lúc này mới phát hiện nguyên lai bốn chân kình len lén tại chính mình bong bóng thượng. Dùng một tia thần đạo lực phác họa một cái tiểu trận pháp. Này mới khiến bong bóng thượng chữ vàng trở nên thần thánh trang nghiêm. đi sâu vào lòng người, trở nên cực dễ xúi dục tâm tình. Nguyên lai hiệu trưởng cũng sợ chính mình bong bóng kiểu nói chuyện sẽ lãnh chàng a. Đáng thương thiên hạ hiệu trưởng tâm, vì bảo vệ mình tôn nghiêm, để cho học sinh nghe càng đầu nhập, thậm chí không tiếc len lén đang đọc diễn văn bên trong khắc trận pháp bất quá. Như thế nào đi nữa bảo hộ chính mình hình tượng cũng vô ích a. Phải biết, mặt của nó ở vừa mới xuất hiện, đối với học sinh nhổ nước miếng thời điểm, cũng đã mất hết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,